Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 320, thảo phạt bắt đầu. Đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không được, các nàng có thể làm sao? Chỉ có thể trợn mắt một cái, mới có thể duy trì tâm tính bộ dạng này. Đương nhiên, Đai Ly cũng không phải là một vị tiến thêm thước người. Tại trêu đến nữ vương còn có muội tử của mình chân chính nổi giận trước. Hắn liền tức thời thu tay lại, để trận này yến hội có thể tiếp tục vui sướng tiến hành tiếp. Rộn rộn ràng ràng tiêu khiển giải trí hoạt động, để mọi người chủ và khách đều vui vẻ. Đây cũng là trước khi chiến đấu động viên một vòng, tăng lên thật nhiều cấp lãnh đạo đám người sĩ khí cùng lòng tin. Hôm sau trời vừa sáng, chỉnh quân chờ phân phó các chiến sĩ, tại các tộc trưởng lão dẫn đầu dưới, tập hợp tại bộ lạc trên quảng trường. Trước đó bởi vì đường xá cùng thời gian, mà không có ý định tham gia lần này thảo phạt 8 vị nữ vương. Cũng bởi vì Đai Ly vận chuyển, có thể tham dự tiến vào hành động lần này. Đến tận đây, ngoại trừ một ít lưu thủ trưởng lão cùng chiến sĩ bên ngoài, nơi này chân chính hội tụ tinh linh tộc cơ hồ toàn bộ cấp cao chiến lực. Vì lần hành động này, bọn hắn đã cạn kiệt toàn lực, chính là muốn bảo đảm có thể trừ tận gốc những thứ này lãnh địa bên trong u ác tính. Toàn bộ nhân viên tụ tập sau khi hoàn thành, tại 11 vị thay đổi trang phục chiến đấu, lộ ra anh tư bừng bừng nữ vương chen chúc dưới, Đai Ly cùng Julia hai vị này trợ quyền đại lão. Tại tinh linh tộc tất cả các chiến sĩ trước mặt chính thức biểu diễn. Hôm nay qua đi, Đai Ly tên cũng có thể tại trong tinh linh tộc càng thêm lưu truyền rộng rãi. So với trước đó từng có đơn độc hợp tác hải tộc cùng thú tộc tới nói, hắn tại trong tinh linh tộc danh vọng e sợ còn muốn cao hơn, rộng lớn hơn. Năm gần đây nghe Đai Ly sự tích, nghe lỗ tai dài kén chư vị tinh linh chiến sĩ, cũng coi là tâm nguyện có thể thực hiện, rốt cuộc gặp được chân nhân. Đai Ly anh hùng sự tích, cho chúng tinh linh mang đến rất lớn khích lệ cùng cổ vũ. Bởi vậy dù cho vừa nhìn thấy hắn lạ lẫm tinh linh, cũng không có bất kỳ cái gì bài xích, trong lòng vẻn vẹn tràn đầy cuối cùng gặp anh hùng hào kiệt kích động cảm giác. Đai Ly huynh đệ thật rất trẻ trung rất cường đại a. Đúng vậy a, đúng a. Có như thế thiên kiêu làm trợ quyền minh hữu, chúng ta lần hành động này nhất định sẽ phi thường thuận lợi. Do Đai Ly huynh đệ dẫn đầu chúng ta tiến lên, tuyệt đối không tồn tại vấn đề gì. Hoa, Đai Ly tiểu suất ca cùng đám nữ vương đứng chung một chỗ, xem ra thật sự là xứng hài hòa a. Người ta cũng nghĩ tiếp xúc gần gũi bực này thiên kiêu nha. Ô ô, tương đương không có thực lực thật phi thường bất đắc dĩ ha. Ngoặc kép, sốt ruột nghị luận, nhào nhào nhốn nháo, cho lúc đầu nghiêm túc động viên hội, mang đến một loại khác nhẹ nhõm bầu không khí. Mà nhìn thấy cái tình huống này đám nữ vương cũng không ngăn cản. Ngược lại nhìn nhau cười một tiếng. Phi thường vui với nhìn thấy loại này khác biệt dĩ vãng vui sướng tràng cảnh. Bị nghị luận bên trong Đai Ly cũng đã quen thuộc loại tràng diện này, như là người lãnh đạo làm dáng, đối với phía dưới các tinh linh phất phất tay, sau đó liền cùng đám nữ vương vừa nói vừa cười bắt chuyện. Đợi mọi người hưng phấn sức mạnh qua đằng sau, liền do lên vị này chủ nhà nữ vương theo thứ tự giảng giải cặn kẽ kế hoạch quá trình, ngay sau đó lại dâng lên một ít cổ vũ cố lên lời nói về sau. Hành động trước chuẩn bị cũng coi là chân chính hoàn thành. Thay mặt hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, đám nữ vương nhao nhao hướng Đai Ly gật đầu thăm hỏi, chỉ ra hành động có thể chính thức bắt đầu. Gặp đây, Đai Ly lập tức móc ra bị Liluna mệnh danh là Karami Chi Tâm, màu vàng đất hạt châu nhỏ. Sau đó đem tối hôm qua phấn đấu một đêm, hao hết vô số lần hồn lực, tinh thần lực, cuối cùng ngưng tụ ra mấy chục mai cầu đạo ngọc, toàn bộ chuyển hóa làm thổ hệ bản nguyên, đưa vào đạo cụ bên trong. Làm đại lượng thổ hệ bản nguyên đưa vào Karami chi tâm về sau, nguyên bản màu vàng đất viên châu lập tức phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng, như là một cái chiếu lấp lánh kim châu, rất có vài phần bản nguyên đạo cụ uy thế. Theo Karami chi tâm khởi động hoàn thành, Đai Ly cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, đem che phạm vi khuếch tán mười mấy lần bản nguyên chi lực, kèm theo đến 1.000 người chi chúng phạt ma đội trên thân. Sau đó dẫn đạo thổ hệ bản nguyên, đem đại bộ đội chìm vào lòng đất bên trong. Chờ nữ vương, trưởng lão, các chiến sĩ toàn bộ đều đi vào lòng đất về sau, súng lại tại Đai Ly bên người 11 vị các nữ sĩ, chỉnh tề móc ra một loại che đậy thân hình cùng khí tức đạo cụ. Sau đó đem hắn phân tán trong đám người, khởi động bọn chúng, loại này đạo cụ, cùng loại với trước đó thú tộc, vũ hồn vương quốc hai lần đó hành động bên trong, sử dụng loại kia, bất quá bởi vì số lượng càng nhiều, bởi vậy hiệu quả cùng phạm vi bao trùm cũng lớn hơn. Cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng các tinh linh, có cũng có hai lần trước hành động lúc, không cách nào so sánh thực lực cường đại. Nếu như ma tộc thực lực át chủ bài không có vượt qua Đai Ly chỗ dò xét tình báo quá nhiều, như vậy hành động lần này hoàn toàn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tinh linh tộc, long tộc, thiên sứ tộc, cái này ba loại trường sinh loại tại đại lục các tộc bên trong là thực lực mạnh nhất, truyền thừa xa xưa nhất chủng tộc. Một khi toàn lực ứng phó, hoàn toàn là một cỗ cường đại đến cực hạn lực lượng. Nếu như không phải lo lắng trừ ác lại không cách nào vụ tận. Như thế một cỗ chiến đấu thế lực, chỉ là thô bạo đi lên liền có thể nghiền chết ma tộc đại bộ đội. Căn bản không cần quá nhiều phiền phức người khác. Ẩn nấp thủ đoạn, lòng đất tiến lên thủ đoạn toàn bộ sẵn sàng. Đại bộ đội cũng rốt cuộc có thể đúng hạn chuyển động, duy trì không nhanh không chậm tốc độ. Đám người mục tiêu minh xác hướng về ma tộc hang ổ phương hướng tiến lên mà đi. 50 km lộ trình tại hồn sư tốc độ phía dưới cũng không tính là bao xa khoảng cách. Phương hướng chính xác sao? Yên tâm, con mắt của ta cũng không chỉ có dò xét tình báo cái này một cái tác dụng. Dạng này đối thoại, tại trang nghiêm lại yên lặng hành quân trong đội ngũ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó liền lần nữa lâm vào trong yên lặng, thẳng đến đi vào mục đích trước đó, không còn bất luận kẻ nào mở miệng nói chuyện, bất quá chờ đến bị trong suốt kết giới ngăn cách, bao khỏa ma tộc hang ổ, rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt thời điểm, đám nữ vương thanh thúy hô ôn tồn cũng bắt đầu vang vọng trong lòng đất bên trong. 11 vị cấp 9 đỉnh phong nữ vương, dẫn theo các tộc trưởng lão cùng chiến sĩ, đem ma tộc tất cả khả năng chạy trốn đường ra hoàn toàn vây quanh. Sau đó, tại thống nhất tiến công mệnh lệnh phía dưới, lần này chủ hoạch rất lâu phạt ma hành động, rốt cuộc có thể bắt đầu. Phạt ma đội đến địch nhân quê quán cửa ra vào, còn không có bị phát hiện, các ma tộc vẫn tại bận rộn chính mình sự tình. Như vậy, đột phá kết giới hành động cũng không cần lại che che lấp lấp. Theo liên tục không ngừng 11 đến vang động trời động về sau, bao quanh ma tộc khổng lồ kết giới rốt cuộc bị phá hư. Ngay sau đó chúng tinh linh liền dẫn cường đại công kích chiêu thức xông vào, còn không có kịp phản ứng ma tộc trong sào huyệt. Cùng thú tộc dãy núi nơi đó khác biệt, dưới mặt đất thời gian không phân ngày đêm, bởi vậy cho dù ở ngoại giới là lúc ban ngày, ở vào kiến trúc biên giới cấp thấp ma tộc ốc xá bên trong, vẫn như cũ có thay ca nghỉ ngơi ma tộc tồn tại. Theo phía ngoài cùng một vòng đang ngủ say ma tộc, bị cường đại công kích, tính cả phòng ốc đánh thành cặn bã đằng sau, đánh thức ma tộc cũng rốt cuộc xuất hiện ở ngoài phòng đường đi bên trong. Bất quá ngoại vi rác rưởi ma tộc, dù cho phát hiện địch tình cũng không có ngăn cản thủ đoạn. theo 11 con bộ đội nghiền ép thức tiến lên. Bọn gia hỏa này chỉ cần là không có lập tức hướng nội bộ chạy trốn, đều bị dễ như trở bàn tay tru sát hầu như không còn. Bất quá nhẹ nhàng như vậy đồ sát, cũng không có tiếp tục quá lâu. Coi như ma tộc phản ứng ngu ngốc đến mấy, tại cái này rung trời tiếng la giết, tràn ngập toàn bộ lòng đất huyết khí bên trong, bọn hắn cũng nên có hành động. Ma tộc các cường giả, từ lòng đất khu kiến trúc vị trí trung ương, từng tái liên tiếp ra bên ngoài bốc lên, chỉ chốc lát sau liền hợp thành mấy đội hữu hiệu lực lượng đề kháng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.